nguyện cho tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc, duyên may mọi miền. Nguyện cho chư vị long thiên trên trời dưới đất oai thiên phép màu, cùng chia công đức dày sâu, hộ trì chánh pháp bền lâu muôn đời.